Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 938, chương 30, công ty đa quốc gia. Subaru trưởng kíp ngang lão cao, đứng ở dọc theo quảng trường chính hắn, tận lực ngưỡng mộ tòa kia cao tới 100 mét pho tượng màu trắng. Sùng sục tương đương, hầu kết trên dưới di động lần. Nuốt nước miếng một cái, Subaru miệng lưỡi phát khô, lớn như vậy pho tượng nhiều lắm thiêu tấn, trực tiếp từ chân trời bay tới, còn có những đại chủ kia giáo, thật có thể trong nháy mắt thành lập được một tòa nhà thờ lớn. Subaru không thể tin được, nhưng sự thực đang ở trước mắt, hắn vốn còn muốn chờ đợi mình tích lũy một bộ phận tài chính, trợ giúp quang minh nữ thần giáo thành lập Lagnisa vương đô trong giáo đường. Lại không nghĩ rằng hành động của đối phương cư nhiên nhanh như vậy. Điều này làm cho hắn kế hoạch nguyên thủy tất cả đều trôi theo dòng nước. Kế hoạch cản không nổi biến hóa. Subaru thoáng nhức đầu biết. Nói như vậy, hắn hẳn là làm sao cùng quang minh nữ thần giáo chỗ ngồi này quái vật lớn cài đặt quan hệ. Đối phương không thiếu cường giả, không thiếu tiền tài, quang minh nữ thần hiển thánh sau, càng là ngay cả tín đồ cũng không thiếu. Hắn tiểu nhân vật này, đến cùng làm như thế nào ngồi lên quang minh nữ thần giáo này thuyền lớn? Có thể, hắn có thể trở thành tín đồ. Subaru vẫy vẫy đầu, tuy là đã chạng vạng, có thể nữ thần sân rộng cùng nhà thờ lớn chung thăm viếng nhân số có thể không có chút nào thiếu. Nhân loại cùng nửa người xen lẫn trong cùng nhau. Trong đó còn có thế lực khác thám tử. Subaru ở trong lòng giễu cợt. Hiện tại Lagnisa vương quốc hiền nhân biết. Nhất định tương đương khẩn trương. Lagnisa tránh xử ở vương tuyển giai đoạn. Vương đô chung đột nhiên chen vào một cái quang minh nữ thần giáo. Qua âm được bao lâu, quang minh nữ thần giáo liền có thể trưởng khống Lagnisa dân chúng tín ngưỡng. Đến lúc đó quang minh nữ thần dạy quyền lợi thậm chí giỏi hơn hiền nhân biết trên. Ngay cả này tham gia vương tuyển nhân viên, đều phải cùng vật khổng lồ kia làm quan hệ tốt. Nếu như đến lúc đó quang minh nữ thần giáo nhúng tay vương tuyển, Lagnisa thống trị, không bằng hiện tại liền đúng quang minh nữ thần giáo tiến hành chế tài. Ai có thể dám? Chân thần điện hạ mới vừa ở đại lục hiển thánh không lâu sau, tụ tập đại lượng tín đồ. Có ai can đảm dám cùng một vị chân thần giáo phái chính diện cứng rắn giang? Bọn họ mặc dù có Long đi bảo vệ, có thể Long thật có thể chiến thắng một vị chân thần. Bọn họ duy nhất có thể làm, chính là chọn số lượng giao hảo quang minh nữ thần giáo. Sau đó xếp vào người của chính mình tiến nhập giáo phái. Như vậy trải qua, cũng coi như có một tia cam đoan. Subaru cũng không quan tâm này quan lão ra ý tưởng. Hắn ly khai nữ thần sân rộng, đi tìm lữ hành thương nhân, đem chính mình từ địa cầu mang tới Hắc Hồ Tiêu. Đường phèn các loại giao cho hắn tới bán. Thần Long Vương quốc Lagnisa gần đây kinh tế mặc dù không quá tốt, nhưng vẫn là có thể chi trì thượng tầng quý tộc tiến hành phung phí. Thời trung cổ người phương Tây không thể rời bỏ thịt để ăn, mà các loại thịt để ăn cộng thêm bột hồ tiêu, đó nhất định chính là hiếm có mỹ vị. Nếu để cho bọn họ ăn thịt thời điểm ly khai bột hồ tiêu, này căn bản là nhất kiện chuyện không thể nào. Chịu đựng mùi gây mùi thúi ăn co lại ngắm nhìn bầu trời, cũng không phải là người bình thường có thể làm được sự tình. Bột hồ tiêu giống như đường phèn giống nhau, chỉ cần những quý tộc kia ăn xong, sẽ thấy cũng ly khai không được chúng nó. Lần trước hàng, ngoại trừ vật dụng hàng ngày ở ngoài, Hắc hồ tiêu cùng đường phèn tất cả đều bán sạch. Vật dụng hàng ngày còn ở vào danh tiếng lên men giai đoạn. Lữ hành thương nhân không dám đại phúc độ bán, bởi vì trong thành một ít cùng loại gội đầu mỡ, sữa tắm, xà phòng tác dụng vật phẩm đều là do xưởng sản xuất ra. Chúng nó không chỉ có giá trị chế tạo sang quý, hơn nữa không có phát hiện thay mặt hóa học chế phẩm dùng tốt. Nhưng xưởng phía sau lại có Lagnisa trong đại quý tộc chống đỡ, lữ hành thương nhân không dám vọng động, sợ va chạm vào đại quý tộc quyền lợi. Ngươi làm tốt, Subaru cầm đi lữ hành thương nhân kiếm được tiền hàng, cũng đem nơi đây từ trên địa cầu mang tới thương phẩm lấy ra. Lữ hành thương nhân nhìn thấy Subaru, vô căn cứ tạo vật, bản lĩnh. Vậy càng là phục sát đất, hô to chân thần trên đời. Hận không thể quỳ xuống hôn Subaru đế giày. Ngươi đi đem này xưởng sau lưng đại quý tộc điều tra rõ ràng. Ta hy vọng lần sau lúc tới, ngươi có thể cung cấp cho ta chút tình báo hữu dụng. Subaru nói, chủ nhân tôn kính, xin ngài yên tâm. Tiểu nhân tuyệt đối sẽ đem xưởng sau lưng đại quý tộc điều tra nhất thanh nhị sở. Bọn họ trở thành chủ nhân đối thủ của ngài, là bọn hắn suốt đời vinh hạnh. Bị khống chế tâm phiến, khống chế lữ hành thương nhân a. Lạp a, Lạp nói một tràng lời nịnh hót, làm cho Subaru người hiện đại này đều mặc cảm. Thật vất vả từ cực kỳ nhiệt tình, lữ hành thương nhân này thoát thân đi ra. Bắt được tiền hàng, Subaru lại đi tìm này tiền tệ buôn lậu. Thánh kim tệ hối đoái thành đại lượng kim tệ, sau đó từ kim tệ hối đoái thành giao dễ điểm. Subaru lại từ đó kiếm chút một cái bút. Hệ thống, ta muốn trước giờ trả nợ. Keng, tương đương có hay không hoàn lại cho vay. Ngoặc kép, ghi chú, thao tác này biết khấu trừ 150 điểm giao dịch. Hiện tại sẽ trả. Subaru phất tay một cái, đại khí nói rằng, keng tương đương cho vay đã hoàn lại. Keng tương đương vì chúc mừng ký chủ thành công vượt qua tân thủ kỳ. Hiện tại mở ra sau đây nhiệm vụ. Nhiệm vụ 1, thịnh hành vương đô, ghi chú. Có hồn hậu nội tình vạn giới thương nhân. Bất luận một cái nào thương phẩm đều có thể gây nên đại quý tộc truy phùng. Thành công thưởng cho một bộ 10 ngay cả. Thất bại nghiêm phạt, cưỡng chế quay chung quanh Lagnisa vương đô chuồng chạy 10 vòng. Thừa ra thời gian 29 thiên 23 giờ đồng hồ 59 giây. Nhiệm vụ 2, công ty đa quốc gia, ghi chú. Ở thương phẩm dễ bán một quốc gia thời điểm, vì mưu cầu phát triển tốt hơn, các thương nhân thông thường sẽ đem thương phẩm tiêu thụ đến những quốc gia khác. Tuy là ngươi bây giờ vẫn là một gã nhân viên chào hàng, nhưng ngươi nhất định phải vì mình quy hoạch hùng vĩ bản in Ozalit. Nhân viên chào hàng Subaru, nếm thử mở một cái rừng rậm ma thú thương đạo như thế nào? Thành công thưởng cho, may mắn A cộng thất bại nghiêm phạt, biến thành đại quý tộc tư sủng miêu nương thừa ra thời gian. 39 thiên 23 giờ đồng hồ 59 giây. Subaru cực nhanh xem xong rồi hệ thống bố trí nhiệm vụ. Ngay cả mắt cũng không mang chát một cái, còn như nghiêm phạt, ha ha tương đương. Subaru cười nhạt, thật coi hắn là bị sợ lớn. Có lữ hành thương nhân giúp hắn bán đổ bán tháo thương phẩm, có nhiều thời gian tích lũy, từ rừng rậm ma thú bên kia mở một cái thương đạo. Đối với những người khác mà nói là thiên phương dạ đàm, khó như lên trời một việc, nhưng đối với sở hữu tích tích thay mặt đánh VIP chính hắn mà nói, căn bản không phải một chuyện khó. Đến khi Subaru xử lý tốt tất cả mọi chuyện sau, thiên đã hoàn toàn đen xuống. Cùng Rosuao lãnh địa bất đồng, phồn hoa vương đô khắp nơi đều sáng lên ngọn đèn, nữ thần trên quảng trường càng là dòng người cuồn cuộn. Subaru một thân một mình tìm một nhà hàng ăn một bữa, sau đó trở lại Rosuao vương đô trong chỗ, nơi ở vắng ngắt. Emilia cùng Rem đều đi về, Kurumi càng là đã sớm trốn, đi hoàn du thế giới. Căn phòng lớn chung chỉ còn một mình hắn. Thật nhàm chán, ngủ một ngày Subaru không có chút nào buồn ngủ. Người bên ngoài tựa hồ vẫn còn ở làm ầm ĩ. Nơi này cách nữ thần sân rộng không xa, có người nói có chủ dạy dỗ tay, cứu chữa tín đồ người nhà. Bệnh ung thư có thể chữa trị sao? Ngủ không được, Subaru đứng ở cạnh cửa sổ, hướng xa xa nữ thần sân rộng nhìn lại, bên kia như trước dòng người cuồn cuộn. Từ nơi này vị trí, hắn có thể tương đối hoàn chỉnh chứng kiến quang minh nữ thần giống như. Làm sao có chút giống Kurumi? Ngoặc kép, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.